Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Lục Diệp Lan Tâm Thảo. Thành thục, cần biết, cái này Thất Diệp Lan Tâm Thảo nhưng là có, mọc lại thịt từ xương, kinh thiên uy năng. Chỉ bất quá, tại cái này Thất Diệp Lan Tâm Thảo hoàn toàn chín mùi thời điểm, sẽ có thiên địa kiếp nạn hạ xuống. Tựa hồ ngay cả trời cao đều tại bài xích loại này sinh vật nghịch thiên. Cho dù là Lục Diệp Lan Tâm Thảo, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, cơ hồ chẳng khác nào nửa cái mạng. Thả đến ngoại giới, đủ để gây nên rất nhiều thế lực lớn tranh đoạt. Nam Vương, chúng ta nhanh lên chạy tới đi. Cái này các loại nghịch thiên dược thảo, tuyệt không phải người có đức có được. Chậm nhưng là không còn. Tại kia cường tráng thiếu niên bên người, một thiếu niên liền nói, Tiêu Mặc bởi vì khoảng cách khá xa, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng. Nam Vương, Tiêu Mặc chớp mắt một cái, nghe nói cái này Nam Vương Man Vũ lực bạt sơn hà khí cái thế. Hôm nay gặp mặt, truyền ngôn không phải hư a. Chấm ngoặc kép, đến này quỷ dị trong không gian cũng có hơn nửa năm. Tiêu Mặc cũng hiểu được không ít tin tức. Cái gọi là Đông Nam Tây Bắc Vương đều là tại sân khấu dạo qua thời gian rất dài bị cái này mười mấy vạn thiếu niên phong. Giống Tiêu Mặc bây giờ chiến lực có thể so với vương cấp. Thế nhưng không ai phong hắn làm vương. Bởi vì vương đã đầy. Không thể thay thế. Như Hồng Quân, thực lực không tầm thường. Hảo hảo tu luyện một phen so với cái này Nam Vương cũng không kém cái gì. Thế nhưng liền phong một cái Đông Tướng Quân, Nam Vương Man Vũ, Đông Vương Lam Vi, Tây Vương tắc là Đại Minh, mà Đường Ngạo thì là Tây Bắc Vương. Còn Bắc Vương, nghe nói giống như tại sân khấu thời kỳ liền chết, giống như hay là bởi vì đắc tội đưa đồ ăn, thanh niên mặc áo đen bị một chiêu miểu sát chết. Hỏi cái này mười mấy vạn thiếu niên ai gặp những cái kia đưa đồ ăn thanh niên mặc áo đen, áo đỏ lão giả không bỡ ngỡ. Đắc tội bọn hắn, không phải là tìm chết sao? Chư vị, theo ta cùng một chỗ, đoạt kia Lục Diệp Lan Tâm Thảo. Xuất phát, Man Vũ vung tay lên, quát to một tiếng, khí thôn sơn hà, ầm ầm, đại đội ngũ cấp tốc mã thành hai đội. Đi theo kia Man Vũ sau lưng, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng kia đá núi xuất phát. Cái này tố chất cực kỳ chuyên nghiệp a. Tiêu Mặc cười nhạt nhìn thoáng qua kia cả tề hạo lớn đội ngũ. Lặng yên đi theo, thời gian một nén nhang sau. Tiêu Mặc giống như U Linh theo sát Màn Vũ cũng đạt tới Lục Diệp Lan Tâm Thảo chỗ mục đích. Đây là, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc xa xa dán tại Màn Vũ đội ngũ đằng sau. Hướng kia Lục Diệp Lan Tâm Thảo sở tại địa phương vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Liền nhíu mày, đây là một cái sơn cốc. Ba mặt núi vây quanh hiện lên 60 độ cái góc. Đem sơn cốc rất tốt bao vây tại một chỗ. Một đầu đã khô cạn đường sông từ nam hướng bắc thông hướng lối ra. Mà giờ khắc này trong sơn cốc đang có hai phe nhân mã đang đối đầu. Tây Bắc Vương Đường Ngạo, Tây Vương Đại Minh riêng phần mình dẫn theo mấy trăm thiếu niên cách đầu kia đã khô cạn đường sông. Tương đối đứng đấy, khô cạn đường sông trung ương. Một gốc có đỏ cam vàng lục lam tràm tím lục sắc chừng hơn trượng cao cỏ chính lộng lẫy chán phóng. Trong đó năm phiến diệp tử nhan sắc đều đã rất sâu. Duy chỉ có cuối cùng một mảnh màu lam diệp tử giờ phút này nhìn còn cực kỳ non nớt. Nhưng cũng đã run rẩy nhô ra mầm non. Bất quá, để Tiêu Mặc khiếp sợ không phải Lan Tâm Thảo, cũng không phải Đường Ngạo, càng không phải là Đại Minh. Mà là giờ phút này chiếm cứ tại Lan Tâm Thảo rễ cây chỗ một đầu dọa người lớn dao xà. Một đầu chừng hơn trăm trượng lớn dao. Một cái dao xà con mắt tựa như là cái đèn lồng. Lớn dao đầu lâu ghé vào kia Lục Diệp Lan Tâm Thảo rễ cây chỗ. Mà kia cái đuôi cho dù là chiếm cứ, đều nhanh lan tràn đến sơn cốc cửa ra vào. Về phần kia dao xà vòng eo. Tiêu Mặc đoán chừng sợ là đến hai cái trưởng thành ôm hết mới có thể ôm ở. Đồng thời, tại cái này lớn dao đầu lâu chỗ còn có một cái có chút nhô ra bao. Xa xa xem xét, giống như là cái này lớn dao trên đầu lớn cái bướu thịt. Hết sức dọa người, duy nhất để Tiêu Mặc có chút định là, Cái này lớn giao giờ phút này nhắm mắt, còn phát ra như sét đánh, phù phù phù âm thanh. Hẳn là lâm vào ngủ say. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc vẻn vẹn xa xa xem xét, đã cảm thấy bắp chân đều có chút căng gân. Như thế lớn lớn giao. Cái này lớn giao đến tu luyện đã bao nhiêu năm? 1000 năm, 5000 năm, vẫn là 1 vạn năm. Cái này vẻn vẹn yêu thú. Vẫn là yêu tinh, lão yêu tinh, đại yêu. Cái này vạn nhất nếu là tỉnh lại. Cái này tăng thêm Man Vũ lại thêm mình chung 4 phe nhân mã quả thực liền là sâu kiến. Tùy tiện một nhảy mũi đoán chừng đều có thể sạc chết nơi này cơ hồ tất cả mọi người. Giờ phút này Man Vũ nhân mã vừa tiến đến. Hơn 500 nhân mã ánh mắt trong nháy mắt liền bị kia lớn giao đều hấp dẫn tới. Nhao nhao nhìn xem kia ngủ say lớn giao. Không ít người dọa đến kém chút liền trực tiếp đặt mông co quắp trên mặt đất. Cái này, chấm ngoặc kép, Man Vũ bên này nhân mã đồng loạt ánh mắt đều đem nhìn về phía Man Vũ. Không ít người lúc này liền đánh lên chống lui quân. Quay người liền muốn chuồn đi. Dừng lại, ai cũng không cho phép chạy. Nếu không ta Man Vũ cái thứ nhất không buông tha hắn. Man Vũ đảo mắt một vòng, thấp giọng quát lớn, kỳ thật chính hắn cũng đều kém chút không có sợ tè ra quần. Đây cũng là cường tự duy trì lấy mình uy mãnh bá khí hình tượng mà thôi. Người đều tới đông đủ a, Đường Ngạo ánh mắt quét qua Man Vũ người tới ngựa. Khẽ cười một tiếng, chợt liền ngậm miệng lại, khoanh chân trên mặt đất tĩnh tu. Lớn thời gian nửa tháng, Đường Ngạo thương thế nhìn đã khỏi hẳn. Hắn giờ phút này lại là chấn định vô cùng. Đại Minh ánh mắt bình tĩnh quét mắt Man Vũ một chút. Chợt cũng hai mắt nhắm nghiền. Như lão tăng vào chỗ. Yên tĩnh thiền tu. Tại Đại Minh sau lưng. Thưa thớt khoanh chân ngồi hơn 10 vị thiếu niên. Mỗi một thiếu niên thần sắc nhìn đều rất bình tĩnh. Còn không sợ kia lớn giao. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Mặc nhướng mày một cái. Suy nghĩ một lát sau. Cũng không nghĩ nhiều nữa. Tìm cái ẩn nấp hang lõm cũng yên tĩnh bắt đầu tỉnh tọa. Cố lộng huyền hư. Có thể dọa được đến bản Nam Vương hay sao? Nam Vương Man Vũ thấy một lần kia Đại Minh. Đường Ngạo đều là cái này chấn định bộ dáng. Cũng là không cam lòng yếu thế. Đi thẳng tới kia Lục Diệp Lan Tâm Thảo trước cùng Đại Minh. Đường Ngạo hai người thành thế chân vạc ngồi xuống. Man Vũ đại bộ đội thấy một lần nhà mình chủ nhà như thế vũ dũng. Không ít người cũng nhao nhao sau khi ổn định tâm thần. Đi theo sau lưng Man Vũ ngồi xuống. Bất quá, cũng có một số nhỏ người vẫn như cũ nơm nớp lo sợ. Đoán chừng là muốn chạy trốn. Nhưng ánh mắt nhìn lướt qua Man Vũ kia vóc người khôi ngô về sau. Đều là run run rẩy rẩy ngồi xuống. Nói đùa. Nam Vương Man Vũ bá rất là trừ tên. Chọc giận hắn. Chết như thế nào cũng không biết. Tiêu Mặc thì là ẩn thân tại hai khối đại sơn thạch kẹp lấy lõm ở giữa. Từ cái kia nhìn lại. Phía dưới 3 phe nhân mã nhìn một cái không sót gì. Nhưng 3 phe nhân mã nếu không phải tinh chuẩn nhìn kỹ. Căn bản không có cách nào phát hiện hắn. Tiêu Mặc hạ quyết tâm. Lần này. Hắn cũng muốn làm một lần kia hài lòng hoàng tước. Theo cổ tịch ghi chép, thất diệp lan tâm thảo mỗi một phiến mầm non từ mọc ra đến trở thành cành lá đại khái cần dòng dã. Thời gian một ngày, thời gian trôi qua, ngân nguyệt lặng yên bò lên trên ngọn cây. Bất chi bất giác, màu đỏ tím huyết dương lại từ phía đông thò đầu ra. Đuổi đi ngân nguyệt, ngày thứ 2 buổi sáng, chân trời ngũ thải vầng sáng theo thời gian trôi qua bắt đầu nhạt lại. Dần dần. Kia ngũ sắc đám mây rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Nương theo lấy đám mây tiêu tán. Kia lục diệp lan tâm thảo mảnh thứ 6 mầm non cũng là hoàn toàn thối lui chồi non. Lộ ra tươi lục một mảnh nho nhỏ phiến lá. Đến tận đây, lục diệp lan tâm thảo đã thành thục. Mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh. Mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ. Cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.